Đấu chiến cuồng chiều, chương 43, hèn, tòa chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng đi vào phòng OP, hơi làm một chút hoạt động làm nóng người, tiến vào chiều thứ 5. Mỗi lần tiến vào chiều thứ 5 sẽ luôn cho Vương Trọng một loại cảm giác tiến vào cảnh trong mơ, khác biệt duy nhất là cảnh trong mơ chỉ có Simba, hy vọng hôm nay có đối thủ cường đại vương giả mạnh mồm đăng nhập. Nháy mắt một đám đồng bạn nhỏ chào dâng, giải đấu năm thường thường nhiều kẻ kỳ quái, năm nay là CSF, liên bang gần đây bắt đầu tuyên truyền, số trận chiến đấu OP so với bình thường tăng lên 20, hơn nữa cũng có thêm không ít cao thủ trước kia không có tiếng tăm gì, cũng không phải mọi người đều thích OP, một ít gia tộc có được truyền thừa cổ xưa, đi là tuyến đường giống với đế quốc bên kia thí luyện tàn khốc, đối với OP loại cách làm người nhu nhược đi đường tắt này cũng không tán thành, đương nhiên OP đối với người thường là có trợ giúp, đối với bọn họ ngược lại là gân gà. Vương giả huynh, ngươi rốt cuộc đến rồi, ta nhớ ngươi muốn ngủ cũng không yên. Hôm nay không biết muốn treo lên đánh người nào, hôm nay còn muốn random vũ khí không? Các ngươi đám giả này, sao có thể hiểu được trái tim vương giả? Một số người tương đối truyền thống sở dĩ không tiếp nhận OP cũng là bởi vì hệ thống OP quá tùy ý, làm chiến đấu vốn nghiêm túc và có thể bị thương thậm chí toi mạng bất cứ lúc nào trở nên đơn giản, nhất là một thế hệ trẻ tuổi hiện tại quả thực quá hưởng thụ, nhưng ở liên bang đây cũng là chiều hướng phát triển, cũng không thể theo ý chí người nào mà thay đổi. Tự do liên bang, hai chữ tự do này vẫn là rất có phân lượng. Vương Trọng cũng có thể cảm giác được hiện tại khác biệt, chẳng qua cũng không quá để ý, loại nổi tiếng này có thể giúp đỡ duy nhất chính là khiến hắn tìm được đối thủ tốt hơn. Mở ra hòm thư, Vương Trọng cũng ngẩn ngơ, dợp trời dợp đất tin tức ước chiến. Vương giả tiểu nhi dám đến chiến một trận, chiến sĩ điện phủ thành phố Masa hẹn ngươi chiến một trận. 3 phút miểu sát ngươi, tràn ngập các loại tin tức ước chiến, Vương Trọng quả thực là giờ khóc giờ cười, đây là cái quỷ gì vậy? Trên cơ bản loại ước chiến này đều không đáng tin cho lắm, có người thậm chí là muốn khôi hài hoặc là nổi tiếng. Vương Trọng tiến vào ghép ước chiến, gần đây tình trạng thắng liên tiếp không tệ, hẳn là sẽ ghép đối thủ tương đối tốt. Nhìn thấy vương giả mạnh mồm tiến vào tình trạng ghép, một bộ phận người cũng có chút thất vọng, bởi vì có Andro lót đường, lúc này lại được vương giả mạnh mồm lựa chọn, ít nhất đại biểu bọn họ là cùng một cấp bậc với Andro. Cánh rừng lớn, chim nhiều lắm. Thành phố Capofer, Andro gần đây luôn luôn liều mạng huấn luyện lau mồ hôi, đi ra. Hắn mang theo điện thoại bên mình, cũng đem vương giả mạnh mồm login đặt là ưu tiên, người này đánh bại hắn, thiếu chút nữa phá hủy lòng tin của hắn, may mắn có đội trưởng nói không sai, thật ra được lợi không nhỏ là hắn, CSF đại chiến cuối năm đã sắp bắt đầu, luyện thành phi phủ hắn quả thật có chút đắc chí, một trận chiến này đã cho hắn sự cảnh tình. Không thể không nói, Lola nói chuyện có chút đi thẳng vào vấn đề, Andro sở dĩ uể oải không phải vì thất bại, mà là vì cảm thấy bị một người tiếng tăm không bằng mình đánh bại mà uể oải. Đơn thuần chỉ xem chiến đấu, một trận chiến này đối với Andro xúc tiến lớn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc mắc này vừa được gỡ bỏ, Andro cũng đi ra khỏi bóng ma thất bại, lời là nói như vậy, nhưng trong lòng Lola không thống khoái thế nào cả. Không ngờ chuyện này sẽ ồn ào như vậy, Andro chính là chủ lực tiên phong của nàng, bị người ta treo lên đánh như vậy, thật sự được không? Còn có series nữ nhân điên kia luôn dây dưa, giống như Andro thua chính là cô ta thắng lợi, quả thực không còn gì để nói. Lola vốn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở trên OP, giải đấu năm nay đối với học viện Capofer cũng cực kỳ quan trọng, cô đã thu được tin tức một số gia tộc vì ủng hộ thành thị của mình đem con em gia tộc cũng phái ra tăng cường thực lực học viện của mình, lần xếp hàng này ảnh hưởng 10 năm 8 năm không có một chút vấn đề nào, đồng thời cũng có thể gia tăng uy danh cùng lực ảnh hưởng của gia tộc mình. Chỉ là vương giả mạnh mồm tồn tại làm cô không thể tập trung tinh thần, Lola cũng phát ra thư khiêu chiến đẩy lên cao, nhưng cũng chưa được tiếp nhận. Cô nào biết từ khi Andro dùng, một đám người cũng đã dùng, thời buổi này thực sự không thiếu kẻ có tiền. Không bao lâu đối thủ của Vương Trọng đã xuất hiện, mọi người trầm mặc một phen. Quỷ treo cổ tuyệt đối là người tiếng tăm lừng lẫy đẳng cấp dũng giả, ở trong loại hoàn cảnh nào đó, sức chiến đấu của hắn thậm chí so với cấp tinh anh còn mạnh hơn. Vừa lên quỷ treo cổ trực tiếp lựa chọn cảnh tượng chiến đấu, rừng rậm. Nhất thời khu vây xem chửi mắng một chập, kẻ không biết xấu hổ này có dám đổi một hoàn cảnh chiến đấu khác hay không, quả thực đúng là ghê tởm. Tiếng tăm quỷ treo cổ ở trong OP rất lớn, nhưng không phải thanh danh tốt đẹp gì. Hắn có được dị năng màu sắc tự vệ, chỉ cần cho hắn hoàn cảnh đủ tốt căn bản khiến đối thủ chết cũng không biết chết như thế nào, mà hắn cũng không biết có phải tâm lý biến thái hay không, chỉ thích hành hạ đến chết. Về sau phàm là gặp đối thủ, nếu hắn có được quyền lựa chọn cảnh tượng chiến đấu, đối thủ liền trực tiếp nhận thua, mà đối thủ có trực tiếp lựa chọn sân thi đấu thể thao, hắn liền nhận thua. Cái này cũng khiến hắn luôn dừng lại ở đẳng cấp dũng giả. Trên thực tế hắn ở rừng rậm tỷ lệ chiến thắng cao tới 93, trừ phi gặp một số chiến sĩ nào đó có dị năng phân biệt, trên cơ bản chắc chắn thắng. Vương giả mạnh mồm versus vua hèn hạ. Hôm nay một trận chiến này ta hoàn toàn đứng về phía vương giả huynh, giết chết gã đáng khinh kia. Không thể không nói quỷ treo cổ thật sự không được lòng người, rất nhiều người đều từng bị phương thức chiến đấu của hắn làm ghê tởm, một khi tiến vào rừng rậm, hoàn toàn đã tới thế giới của hắn, trình độ màu sắc tự vệ hoàn toàn không thể phân biệt. Đừng cảm thấy màu sắc tự vệ rất gân gà, màu sắc tự vệ loại năng lực này so với ẩn thân còn lợi hại hơn, ẩn thân bởi vì tiêu hao hồn lực cực lớn, thời gian đều phi thường ngắn, nhưng màu sắc tự vệ tiêu hao đối với hồn lực phi thường ít, có thể biến mất thời gian dài, hơn nữa hắn dáng người thấp bé tốc độ nhanh, bắn súng chuẩn, một khi tiến vào cảnh tượng chiến đấu như vậy, vô luận là chiến sĩ thích khách hay là viễn trình chiến sĩ, dị năng giả đều thường xuyên sẽ bị hắn trêu đùa đến chết, mà hồn lực của hắn có chứa hiệu quả xỏ xuyên trời sinh, rất dễ dàng phá đi hồn lực phòng ngự, có thể nói là tay bắn tỉa trời sinh. Thật sự khiến quỷ treo cổ thành danh, còn là một trận chiến với series đẳng cấp tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn lực của series ở đẳng cấp tinh anh cũng là tương đối khủng bố, rất ít ai dám chính diện đối kháng với cô. OP tồn tại là một số người nào đó có thể không kiêng nể gì, quỷ treo cổ chính là một trong số đó, hắn ngay trên diễn đàn ý dâm bộ ngực của series, khiến hỏa diễm thành phẫn nộ ùn ùn khởi xướng khiêu chiến, nhưng gã này căn bản mặc kệ, thẳng đến series tự mình ước chiến. Cách chương.